Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 818, chương 818, thời điểm nào trả lại cho ta? Tần Dương, ngươi không sao chứ? Bên tai truyền đến Liễu Uyển Linh lo lắng thanh âm. Tần Dương lắc đầu, mắt nhìn chu vi, phát hiện mình lại nhớ tới trước đó cái kia tế đàn. Khác biệt duy nhất là... Này phiến môn không gặp, Tần Dương vỗ vỗ phát chướng đầu, suy thư lấy vừa rồi cô bé kia lời nói, nếu như không có nghe lầm, cô bé kia rõ ràng nhất là muốn hắn đi tìm Mạnh Vũ Đồng. Thế nhưng là tại Tần Dương ấn tượng bên trong, Mạnh Vũ Đồng xung quanh giống như cũng không có như thế một nữ tính bằng hữu. Cho dù là một chút bạn trên mạng, hắn cũng hiểu rất rõ ràng. Mặt khác, cuối cùng nhất cô bé kia nói một câu, Vũ Đồng 3 tuổi này năm. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi nửa câu, nhưng Tần Dương trong nháy mắt liền nhớ tới Mạnh Vũ Đồng 3 tuổi này năm. Bị cha mẹ của nàng đưa đến sát thần mật thất bên trong. Ngốc một tháng sau mới rời đi sự tình. Xem ra, hai cái này phải có cái gì liên lụy. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, không biết tại sao. Tần Dương nội tâm chỗ có một loại trực giác, tốt như chính mình cách cái nào đó chân tướng lại gần một bước. Chỉ cần lại hiểu một ít chuyện, liền có thể nhìn trộm đến chân tướng toàn cảnh. Đáng tiếc a, còn kém như vậy một chút nhỏ. Tần Dương ngầm bực không thôi. Uyển Linh đường tỷ, này phiến trong cửa không phải cửa ra sao? Lúc này, mấy cái liễu gia tiểu bối tráng lấy lá gan tới. Nhỏ giọng hướng về Liễu Uyển Linh hỏi. Liễu Uyển Linh lắc đầu, không phải, này bên trong. Ầm ầm, Liễu Uyển Linh lời vừa nói ra được phân nửa, bỗng nhiên mặt đất rung động động một chút, truyền đến từng đợt tiếng ầm ầm ầm. Đã thấy bên cạnh cung điện bắt đầu từng khối than sụp đổ xuống, then rơi xuống, bậc thang vỡ nát, khói bụi nổi lên bốn phía. Những cái kia trôi nổi lấy binh sĩ cùng pháp sư, bọn hắn thân thể đã ở dần dần nứt ra, chính là Liễu Uyển Linh dưới chân bọn hắn tế đàn cũng xuất hiện từng đầu khe hở. Không tốt, cái này bên trong muốn sập. Liễu Uyển Linh khuôn mặt biến đổi, lo lắng nói. Đám người nhìn chu vi một chút xíu đổ sụp vách tường cùng nhà cửa, thần sắc lập tức trở nên sợ hãi đứng lên. Giống trên lò lửa con kiến, nguyên một đám không biết làm sao, làm thế nào, chúng ta còn không tìm được cửa ra, thế nào ra ngoài a? Xong, xong, khó khăn đạo chúng ta muốn chết tại đây bên trong sao? Nếu là sớm biết Liễu gia cấm địa bên trong có những đồ chơi này, nói cái gì cũng sẽ không đi vào, những này Liễu gia tiểu bối ngày thường bên trong phần lớn đều là nuông chiều từ bé. Tiến vào Liễu gia cấm địa con mắt cũng chỉ là hy vọng vận khí tốt lăn lộn cái truyền thừa trở về. Tuyệt không có nghĩ đến sẽ đem mạng nhỏ nhét vào cái này bên trong. Lúc này có nữ hài càng là cấp tốc nhanh khóc lên. Ra ngoài, đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại đám người còn chưa kịp phản ứng lúc, chỉ thấy đỉnh đầu vỡ ra một đạo màn ánh sáng trắng. Tuy có vạc khẩu lớn nhỏ, nhưng đủ có thể khiến người ra ngoài. Còn không mau đi, này thanh âm thần bí lại vang lên. Liễu gia bọn tiểu bối đưa mắt nhìn nhau, mang theo mấy phần do dự cùng hoài nghi. Cũng không biết ai trước cái thứ nhất lao đi. Phía sau người nhao nhao đuổi theo. Lúc này cũng chú ý không được phân biệt đối phương là địch hay bạn. Trước đào mệnh quan trọng, Tần Dương. Đi mau, Liễu Uyển Linh níu lại Tần Dương cánh tay, giọng dịu dàng nói ra. Đợi một tí, Tần Dương bỗng nhiên dừng lại thân thể. Ánh mắt rơi vào cỗ quan tài kia bên trên, bởi vì cung điện đổ sụp, cỗ quan tài kia đã ở lung la lung lay bên trong rơi xuống. Quan tài bốn góc xích sắt toàn bộ đứt đoạn, chung quanh phù văn toàn bộ tự động hóa thành bụi. Chỉ là này trong quan tài tiểu nữ hài lại không thấy tăm hơi. Này quan tài bên trong tóc vàng tiểu nữ hài đâu? Các ngươi ai thấy được nàng? Tần Dương lạnh giọng hỏi. Đám người khẽ giật mình, nhao nhao lắc đầu. Giờ phút này bọn hắn chỉ lo lấy đào mệnh, ai còn đi quan tâm cái gì tiểu nữ hài. Tần Dương, đừng quản cái gì tiểu nữ hài, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền đến không bằng. Liễu Uyển Linh gấp giọng nói ra. Thối tiểu tử, ngươi thảo có thể hay không nhanh lên, lão phu muốn chống đỡ không nổi. Cái kia đạo thanh âm thần bí cũng vang lên theo, nghe ngữ khí giống như nhận biết Tần Dương, quan hệ còn rất quen. Tần Dương do dự một chút, theo đám người bay ra màn sáng. Bay ra màn sáng sau, đám người phát hiện trở lại cấm địa chi bên trong này phiến trong sa mạc. Lập tức hoan hô lên, thậm chí có người vui đến phát khóc, cảm khái nhặt về một cái mạng. Tần Dương, vừa rồi cứu người chúng ta là ai? Ngươi biết, Liễu Uyển Linh nhẹ giọng hỏi, linh động con người nhiễm lấy mấy phần vẻ tò mò. Những người khác cũng quăng tới tìm kiếm ánh mắt, nhưng mà Tần Dương cũng không để ý tới bọn hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Liễu Trạch Thanh. Cười lạnh nói, nếu đi ra, trước tiên đem trước đó không coi xong sổ sách kết lại nói. Liễu Trạch Thanh nhìn thấy Tần Dương trong mắt lộ ra sát ý. Nội tâm rồi một chút, vừa muốn nói cái gì? Thiên không phía trên truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm. Truyền thừa đã trải qua kết thúc, đều ra ngoài đi. Vừa dứt lời, đám người thẳng cảm thấy hoa mắt. Một giây sau liền xuất hiện ở cấm địa bên ngoài. Giờ phút này cấm địa bên ngoài Liễu lão gia tử cùng Liễu gia tộc mọi người chính tại trông mong mà. Đối đãi, nhìn thấy Tần Dương bọn hắn từ cấm địa đi ra sau, đều là thở phào. Nhào nhào tiến ra đón. Dương Nhi, làm sao? Truyền thừa cầm tới sao? Liễu lão phu nhân vội vàng nói. Tần Dương trầm mặc chốc lát, xuất ra ban đầu đoạt được tử kim sắc truyền thừa quang. Cười nhạt nói, vận khí không tốt lắm, chỉ đoạt một cái truyền thừa nhỏ. Truyền thừa nhỏ? Liễu lão gia tử cùng Liễu lão phu nhân kinh ngạc sau khi có chút thất vọng. Tại bọn hắn xem ra, lấy Tần Dương thực lực hẳn là rất dễ dàng đem hai cái truyền thừa tất cả đều cầm tới trong tay. Tuy nhiên lại chỉ thu hoạch được truyền thừa nhỏ, xem ra vận khí cũng không có đứng ở hắn cái này một bên. Này khác một đạo truyền thừa bị ai? Liễu lão phu nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Liễu Trạch Thanh xuất ra khác một đạo truyền thừa quang. Đôi mắt lóe lên. Cười nói, nguyên lai là Trạch Thanh cái này hài tử cướp được. Vận khí cũng không tệ, Liễu lão gia tử thì là mặt không biểu tình. Chắc hẳn ở trong mắt hắn, vẫn là hy vọng Tần Dương có thể cướp được lớn nhất lớn cái kia đạo truyền thừa. Dù sao ẩn chứa Liễu gia khí vận, có thể cho thực lực tăng thêm tầng một. Tộc nhân khác cũng dùng tiện diễm ánh mắt nhìn Liễu Trạch Thanh. Đỏ mắt không thôi, Liễu Sạn Tâm cười ha ha nói, vẫn là con ta nhận lão tổ bảo hộ, đoạt được Liễu gia khí vận cùng lão tổ tinh phách khí tức. Cái này sau này vị trí gia chủ là chạy không được. Bên cạnh Liễu Trúc Thiền là khuôn mặt khó xử, hung hăng trừng mắt Tần Dương, quái hắn không góp sức. Ông ngoại bà ngoại, có chuyện nhìn tới cùng các ngươi nói một chút. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, thản nhiên nói, ta bản dự định tại cấm mà bên trong liền giết Liễu Trạch Thanh. Đoạt lại nguyên bản là thuộc về ta đồ vật, miễn cho ngài nhị lão quá mức tổn thương tâm. Nhưng đáng tiếc từ cấm địa đi ra, bất quá đi ra cũng tốt, chí ít để nói cho các ngươi cùng đại gia một chút chân tướng. Giết Trạch Thanh, Liễu lão phu nhân kinh ngạc nói, Tần Dương. Ngươi và Trạch Thanh ở giữa có phải hay không phát sinh cái gì mâu thuẫn? Liễu lão gia tử khẽ nhíu mày, ánh mắt tại Tần Dương cùng Liễu Trạch Thanh trên thân đi một vòng, thản nhiên nói, Dương Nhi, đến tột cùng là cái gì chân tướng? Ngươi cứ nói đừng ngại. Hắn Liễu gia tộc người cũng phát giác được Tần Dương không tầm thường. An tĩnh lại,